Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về, Phương Huyền thả mắt quái vật quan sát tình hình trong bán kính 3 cây số xung quanh. Một người đàn ông cầm dao dài giết một người, máu bắn đầy mặt anh ta rơi nước mắt, vừa khóc vừa xin lỗi một cách điên cuồng. Xin lỗi, tôi muốn sống, chỉ trách các bạn xui xẻo đi ngang qua đây. Anh ta lục lọi xác chết, rõ ràng mình còn sống sờ sờ, nhưng lại đáng thương cầu cứu từ xác chết. Làm thế nào chúng ta có thể sống sót đây? Cứu chúng tôi với, cứu chúng tôi với. Sau khi cướp xong điểm, ngọn lửa lớn nuốt chừng thi thể, cháy rực trời, khói bay mù mịt. Họ loạng choạng bỏ chạy khỏi hiện trường, nhanh chóng quay về nhà, không ra ngoài nữa. Những việc tương tự xảy ra khắp các góc của thành phố, mục đích của họ rõ ràng là giết người để cướp điểm, cố gắng tránh phá hủy các tòa nhà. Đây là quy tắc mới mà nhân loại thiết lập sau ngày tận thế, không được phá vỡ không gian kín. Cùng với việc giết người, những người tụt lại phía sau cũng lần lượt theo kịp đoàn. Chưa đến 12 giờ trưa, thành phố vốn yên tĩnh này đột nhiên trở nên náo nhiệt, mỗi khoảng trống đều chật kín người. Trên diễn đàn trò chơi, tối nay đừng đến thành phố của Phương Huyền nữa, đã chật kín rồi. Các bạn dừng lại cách thành phố khoảng 1-2 cây số. Tôi đã lái xe 2 ngày, từ thành phố phía Tây đến chỗ Phương Huyền. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Phương Huyền và Trung Sơ Kỳ thôi. Nghĩ đến là chân run, nghĩ đến việc quái vật có thể xuất hiện vào ban ngày làm tô lạnh hết cả người, không dám ra ngoài, không dám mở cửa sổ, thậm chí nghi ngờ cả đội bên cạnh, liệu họ có phải là quái vật cải trang không? Các bạn có thấy không? Ánh sáng đỏ có phải đang cải tạo cơ thể quái vật không? Một người chơi nước ngoài nói. Chết rồi, làm sao chúng ta xuất phát đây? Làm sao lên xe, bên ngoài toàn là quái vật, hôm qua chúng đau đớn cả đêm. Một số người tranh thủ cơ hội này muốn ra ngoài giết chúng. Kết quả là những con quái vật này như phát điên, không chỉ không bị đau ảnh hưởng đến cơ thể mà còn phấn khích ăn thịt tất cả người chơi ra ngoài. Người chơi trong nước trả lời. Quái vật ở đây chỉ đau hơn 1 giờ rồi hồi phục bình thường. Theo bạn nói, 1 giờ không đủ để cải tạo cơ thể quái vật, nên chúng không thể xuất hiện vào ban ngày đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy. Giống như một số truyền thuyết xưa, như ma cà rồng vậy, những sinh vật bóng tối này không thể chịu được ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời chiếu vào cơ thể chúng, lập tức tan biến. Nguồn sinh mệnh tăng cường cải tạo cơ thể chúng. Các bạn đừng quên, thây ma là sinh vật thối rữa. Nguồn gốc của nó vẫn là con người. Đây chẳng phải là vật liệu tốt nhất để cải tạo, biến chúng có thể xuất hiện đàng hoàng sao? Anh thật lắm mồm, nói những thứ này có ích gì? Một số người tránh xa chủ đề này. Những ai sắp hết thời gian sinh tồn hãy mau xuất phát, cẩn thận đám đông phía sau tắc đường, vào khu vực phía trước trước. Ha ha, chúng tôi đã đến biên giới, thời gian còn lại 1 giờ. Tiến thoái lưỡng nan, không vào cũng chết, vào cũng chết. Hai, tốt hơn hết là thử vào xem sao. Hoa hỉ lạn chỉ có 1 cơ hội, không thể lãng phí vì lý do này. Phương Huyền, sau khi vào, dùng tấm sắt và gỗ để gia cố cửa sổ và cửa ra vào. Được rồi, Phương Huyền nhanh tới nhé. Chúng tôi sẽ cố gắng tiêu diệt thây ma nhiều nhất có thể. Đến khu dân cư rồi, Kỳ Dịch Duy vừa nhai kẹo cao su vừa nói chậm rãi. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ vừa đỗ xe vào bãi đỗ xe, vừa xuống xe, vài tia điện nhanh chóng xẹt qua. Triệu Đại Dũng kịp thời mở lá chắn, Kỳ Dịch Duy đưa tay chắn Phương Huyền, gọi ra thanh kiếm sắc, nhổ kẹo cao su ra. Khói trắng từ cơ thể hắn lan tỏa ra xung quanh, khiến Tiểu Anh và những người khác không nhìn rõ được xung quanh. Đúng lúc tâm trạng không tốt, để xem các người làm trò gì. Chỉ thấy hắn chạy nhanh như chớp về một phía, chính xác tìm ra kẻ tấn công. Chết tiệt, đây là đạo cụ gì, sao mình không nhìn thấy gì? Định thử xem có giết được đội Phương Huyền để lấy đạo cụ không? Giết không được thì rút, không ngờ bị đạo cụ kỳ quặc này bao vây, các người ở đâu? Hơn 30 người tay nắm tay, đứng sát nhau, nhưng đều mất hết cảm giác, không thể nhận biết được sự hiện diện của nhau. Lần này Kỳ Dịch Duy không nương tay, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã giết hết bọn họ chỉ bằng 1 nhát dao. Hắn thu kiếm, trên người sạch sẽ không dính 1 giọt máu. Tách, 1 tiếng, chiếc bật lửa màu bạc lóe sáng, châm điếu thuốc. Kỳ Dịch Duy dựa hờ vào chiếc xe, nói với họ. Trương An Lệ, thu dọn xác đi. Được, Trương An Lệ chạy lại, thấy cảnh tượng thê thảm của hơn 30 người, mặt cậu ta trắng bệch. Bụng họ bị rạch 3-4 nhát, máu chảy như suối. Thu dọn đi, à được, Trương An Lệ chậm rãi thu dọn xác. Họ sẽ không từ bỏ ý định, chỉ cần có sơ hở, họ sẽ ập đến như ong vỡ tổ. Triệu Đại Dũng nói với Tiểu Anh và Đoạn Nguyệt Vi trong đội. Họ cứng đờ kéo khóe miệng, lắc đầu nói. Anh Triệu, chúng em hiểu mà. Ừ, Triệu Đại Dũng yên tâm. Phương Huyền nhìn Kỳ Dịch Duy hút xong điếu thuốc, mím môi. Họ trở về nhà, Vương An Lệ ấp úng nói. Không gian chứa đầy máu rồi, sắp không chứa nổi nữa. Phương Huyền nói, đổ ra ngoài. Trương An Lệ lấy máu trong không gian ra, tổng cộng 40 thùng. Cậu ta nghi hoặc nhìn Phương Huyền, nhưng Phương Huyền lại biến mất trước mắt mọi người. Kỳ Dịch Duy đã che chắn Phương Huyền, mùi tanh nồng nặc lan tỏa khắp phòng khách, khiến mọi người buồn nôn, Tiểu Anh và những người khác nôn khan đến chảy cả nước mắt. Phương Huyền cúi đầu nhìn mặt nước máu yên tĩnh phản chiếu khuôn mặt mình, yết hầu khẽ động. Mùi hương cậu ngửi thấy hoàn toàn khác với Tiểu Anh và những người khác. Đó là một mùi hương ngọt ngào và thơm tho, một mùi đặc biệt phức tạp. Chỉ cần ngửi thêm vài giây, bộ não lại thôi thúc cậu kiếm thức ăn, uống máu ăn thịt. Phương Huyền lùi lại vài bước, nín thở, triệu hồi 4 con quái vật có kinh nghiệm cao nhất. 4 con quái vật phủ phục trên mặt đất, đôi mắt đen láy phát sáng như thấy chủ nhân. Uống hết chỗ này đi, 4 con quái vật vui mừng đứng dậy, vồ lấy từng thùng máu uống ngấu nghiến, 40 thùng nhanh chóng cạn sạch. Phương Huyền kiểm tra kinh nghiệm của chúng, tất cả đều vượt qua 400 điểm, lên cấp 4, trong đó cao nhất đạt 420 điểm. Các ngươi có khả năng gì? Phương Huyền ngẩng đầu hỏi, quái vật nghiêng đầu, tay chống cằm, không hiểu câu hỏi của cậu. Khả năng, khi các ngươi muốn kiếm thức ăn, sẽ sử dụng phương pháp gì? Thức ăn, mắt quái vật lại sáng lên, thèm thuồng nhìn Tiểu Anh và những người khác, nhưng nghĩ đến việc họ đi cùng Phương Huyền. Chúng đành nhịn lại cơn thèm ăn. Chúng ta có thể điều khiển thức ăn, ăn chúng, lấy tất cả của chúng. Còn gì nữa? Còn, quái vật ngẫm nghĩ rồi nói. Đây là mới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta còn có thể tạo ra vài luồng tinh thần lực, tìm kiếm thức ăn có tinh thần yếu, điều khiển chúng. Tinh thần yếu, con mồi có tinh thần rất yếu, không ổn định, rất dễ bị chúng ta điều khiển. Tinh thần lực là gì? Lúc này quái vật như một sinh vật thông minh cao, có thể hòa hợp trò chuyện với Phương Huyền, không bị ảnh hưởng bởi quy tắc hệ thống trò chơi. Nó giống như một cơn gió, không nhìn thấy, không chạm vào được, nhưng rất yếu, dễ tan biến. Một khi bám vào người có tinh thần mạnh hơn một chút, nó sẽ bị đánh bại và biến mất. Thời gian điều khiển bao lâu? Nửa giờ, còn khả năng gì nữa không? Quái vật lắc đầu, có vẻ lúc mở cửa. Những luồng tinh thần lực này đã hóa thành gió lạnh, lẻn vào không gian, điều khiển những người chơi có tinh thần yếu, sau đó mở cửa sổ mời chúng vào. Thế thì nguy hiểm rồi, Kỳ Dịch Duy trầm mặt xuống, điếu thuốc trong tay bị hắn bẻ làm đôi. Tầng 4 toàn là những thứ này, chỉ cần thê ma phá cửa sổ, người có tinh thần yếu sẽ không nơi trốn thoát, chúng ta cũng khó mà phát hiện ai bị kiểm soát. Hắn lại nghĩ đến điều gì đó, mỉm cười nói. Đội trưởng Phương, dụng cụ này của em đúng là bắc phải không? Giúp quái vật thăng cấp, biết trước tầng tiếp theo sẽ đối mặt với quái vật như thế nào? Ừ, Phương Huyền đáp lại hắn, tiện tay triệu hồi quái vật trở lại. Cậu ngồi xuống ghế sofa, liếc nhìn ra hoàng hôn bên ngoài cửa kính. Hoàng hôn hôm nay rất rực rỡ, giống như 4 năm trước trên hòn đảo nhỏ mà cậu từng thấy. Vài con chim bay lượn, mặt trời khuất sau núi, những đám mây rực lửa. Tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ đơn giản. Tôi vừa thấy, em muốn uống máu người. Kỳ Dịch Duy cầm hộp thuốc, ánh mắt đặt lên thùng máu bên cạnh. Phương Huyền từ từ nắm chặt tay phải. Ừ, Kỳ Dịch Duy im lặng một lúc, sau đó thu hộp thuốc lại. Tốt nhất đừng bắt đầu việc này, nó có thể giống như thuốc lá, càng hút càng nghiện. Sau này muốn bỏ cũng không dễ. Ừ, Phương Huyền quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Sau khi mọi việc đã giải quyết xong, Kỳ Dịch Duy gỡ bỏ lớp che chắn. Tiểu Anh và mấy người còn lại vẫn thẫn thờ, nhưng không hỏi han như lần trước mà tự mình làm việc. Dụng cụ nào cần nhiều máu như vậy? Lần trước Phương Huyền làm thế nào để có được hoa bỉ ngạn vào ban đêm? Họ không dám nghĩ cũng không nghĩ ra, cho rằng Phương Huyền không nói ra chắc chắn có lý do của cậu. Sau bữa tối, Màn đêm buông xuống, quái vật như thường lệ bám lên cửa sổ, biểu cảm lo lắng, trong miệng lẩm bẩm. Tất cả là tại các ngươi, tại các ngươi. Hạ Chi nói, he he, tức chết tụi bay đi. Phương Huyền trở về phòng ngủ, cậu bước đến gần cửa sổ để thử xem quái vật có phản ứng khác với cậu không. Quái vật nhe răng trợn mắt, vẫn coi cậu như thức ăn. Chúng không nhận ra thân phận của mình, đây là một tin tốt. Phương Huyền thả mắt quái vật ra, muốn xem tình hình của quái vật tóc xoăn, có thể thu thêm thông tin mới hay không. Trước khi rời đi, cậu còn muốn thu phục quái vật này, nhưng tiếc rằng chàng trai tóc xoăn không thấy bóng dáng đâu. Ngay lập tức cậu kéo rèm cửa, chắn mọi thứ bên ngoài. Phương Huyền lên giường, tâm tư dần chìm xuống. Kỳ Dịch Duy không lập tức tiến đến mà đợi đến khi Phương Huyền gần ngủ mới ôm lấy cậu. Phương Huyền hé mắt, cơn buồn ngủ ập đến, đưa cậu vào giấc mơ dài. Giấc mơ lại là một ao nước sâu, cậu trôi nổi trong nước, tay chân dãy giụa muốn hít thở không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở dưới nước quá lâu, đôi chân lạnh cứng của cậu bắt đầu chuột rút, đau đớn đến mức cậu muốn chết đi sống lại. Cậu đột nhiên mở mắt, trán hơi đẫm mồ hôi. Cơn đau này không phải là mơ, đôi chân dưới thân như bị đập vỡ xương, tái tạo lại. Phương Huyền sờ xuống dưới, cảm nhận được từng hàng vảy rắn xếp ngay ngắn. Cậu lại biến thành quái vật, chỉ là lần này tóc, mắt và móng tay không thay đổi. Cậu cố gắng điều khiển cái đuôi, nhưng thực tế đã đập tan ý nghĩ đó. Trong lòng Phương Huyền nảy ra một phỏng đoán, phải chăng mỗi đêm đến 12 giờ, cậu sẽ biến thành quái vật. Với tình trạng hiện tại, cậu phải đối phó như thế nào? Không phải đêm nào họ cũng có thể ở trong nhà mình, có thể cả đội sẽ tụ tập trong một phòng, có thể bị tấn công xuất hiện trước mắt mọi người, có thể vài trăm người tụ lại thành một nhóm. Phải chăng trăng tròn chưa hoàn toàn qua? Cần bao nhiêu ngày để chuyển giao? Đội trưởng Phương, đuôi của em lại lộ ra rồi. Không biết từ khi nào mà Kỳ Dịch Duy đã ngồi dậy, chăm chú nhìn đoạn đuôi lộ ra của Phương Huyền, trong mắt tràn ngập tầng tầng mây đen. Bây giờ em không tìm được cách kiểm soát nó, một ngày nào đó vô tình để lộ trước mặt họ, em sẽ trở thành đối tượng bị tất cả người chơi cùng nhau tiêu diệt. Kẻ thù của em không còn chỉ là quái vật, mà là thế giới này. Phương Huyền nắm lấy cái đuôi rắn đang vung vẩy, giọng rất nhẹ. Ngủ đi, sáng mai 6 giờ chúng ta còn phải lên đường. Kỳ Dịch Duy kéo chăn che đi cái đuôi của cậu. Phương Huyền nằm xuống, quay lưng lại với Kỳ Dịch Duy, mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào màn cửa trong 1-2 giờ đồng hồ. Kỳ Dịch Duy phía sau cũng không thể ngủ được, nhìn chằm chằm vào đôi vai gầy gò và cổ của Phương Huyền, nơi gần như sắp lộ xương ra. Dưới chân, cái đuôi lại bất ngờ quấn quanh chân Kỳ Dịch Duy. Kỳ Dịch Duy thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Phương Huyền nghe thấy hơi thở phía sau dần ổn định, theo nhịp thở của Kỳ Dịch Duy mà nhắm mắt lại. Đuôi của cậu duy trì trạng thái đó trong 4 tiếng, rồi trở lại hình dạng con người. Sáng hôm sau, Phương Huyền nhận chiếc quần mà Kỳ Dịch Duy đưa cho rồi ra ngoài. Mọi người ăn sáng đơn giản, thu dọn hành lý và chuẩn bị xuất phát. Hôm qua ban ngày không thấy xuất hiện quái vật, phải chăng chỉ có ở tầng 4 mới có? Đúng là không có, tôi chưa nghe nói vùng đất của chúng ta có giống các lục địa khác không? 3 lục địa kia cũng giống tình trạng của chúng ta, đều bình an vô sự. Nhóm của Tiểu Anh vừa bước xuống cầu thang, vừa thảo luận về vấn đề này. Phương Huyền mở diễn đàn, hỏi tình hình của những người chơi đang tiến về tầng 4. Họ trả lời, cho đến giờ mọi thứ đều ổn, cửa sổ và cửa ra vào đều được chặn lại bằng những khối sắt và gỗ. Ở đây ít thây ma nên quái vật tạm thời không thể xâm nhập. Khi trời sáng, quái vật cũng biến mất như trước. Thông qua cửa kính, chúng tôi thấy trên đường phố không có một con quái vật nào, thế chẳng phải tốt sao? Điều đó chứng tỏ ban ngày quái vật rất ít, đúng là một tin vui, chúng ta có thể sống sót. Phương Huyền nhận được câu trả lời, tạm thời gác lại vấn đề này. Cậu bước xuống lầu, nhìn thấy bên ngoài đầy người, họ căng thẳng lo lắng nhìn xung quanh, sợ quái vật đột nhiên tấn công. Mỗi người đều cầm đèn pin trong tay, vô số tia sáng hội tụ lên bầu trời, bị bóng đêm và tuyết trắng nuốt chừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số người run rẩy, lưu luyến vuốt ve những tòa nhà bên cạnh. Tôi lớn lên trên mảnh đất này, chưa bao giờ rời khỏi đất nước, cũng không bao giờ nghĩ rằng tương lai có thể phải chết ở nơi đất khách quê người. Câu nói này khuấy động những cảm xúc phức tạp trong lòng mọi người. Một mặt họ phải rời khỏi quê hương, mặt khác họ sắp phải đối mặt với cơn bão tàn khốc hơn. Những cảm xúc như vậy đan xen khiến nhiều người rơi nước mắt. Tạm biệt, quê hương của tôi. Hãy tin rằng, chúng tôi chỉ tạm thời rời xa, có ngày chúng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn, trở về trong vòng tay của bạn. Đi thôi, họ lên xe và nói. Phương Huyền ngồi vào xe, Kỳ Dịch Duy bật đèn xe, bấm còi hai lần. Những chiếc xe phía sau nhận tín hiệu, từng chiếc truyền lại, rất nhanh thành phố yên tĩnh vang lên những hồi còi xe liên tục, như đang tấu lên bản hành khúc chia tay. Đây là lời tạm biệt với mảnh đất này, tạm biệt quê hương. Đi thôi, Kỳ Dịch Duy khởi động xe, lốp xe lăn qua tuyết trắng, tiến vào con đường đen tối. Để đến tầng 4 mất khoảng 2 giờ lái xe, mặc dù thời gian ngắn, nhanh chóng đến đích, nhưng mọi người đều cẩn trọng suốt đường đi, không dám lái quá nhanh cũng không dám mở cửa sổ. Chúng ta thật may mắn, nhờ mọi người đồng lòng mà vượt qua được từng khó khăn. Không giống các nước khác, bây giờ họ bị kẹt trong nhà, không thể ra ngoài, chỉ có thể chờ chết. Dù chúng ta có gặp phải những bông hoa bì ngạn xanh, nhưng số lượng cũng rất ít. Những quái vật này càng lên cấp càng thông minh, biết rằng ban ngày xuất hiện thì một mình không thể địch nổi nhiều người. Hổ dữ còn sợ chó đàn mà, nên chúng chọn cách khôn ngoan là theo sát đội quân quái vật. May mắn là chúng không biết, chỉ có khoảng hơn 500 người sở hữu đạo cụ cấp S, tiếp theo phải làm sao đây? Cướp vật phẩm của Phương Huyền và những người của cậu ta à, nhưng mới đây có người thử rồi, chưa đến 10 giây đã chết, mà chết không toàn thây. Chúng ta không muốn rơi vào kết cục đó, thôi thì cứ bám sát Phương Huyền, chỉ có cậu ta có đồ cấp SS, chúng ta ít nhất có thể sống đến cấp 5. Ngay cả khi người khác cướp được vật phẩm của cậu ta, với đầu óc ngu si của họ thì làm sao mà ứng phó với những tình huống này, phát hiện những chi tiết nhỏ nhặt được. Đúng vậy, suốt dọc đường, lòng người mỗi kẻ mỗi khác, ánh mắt họ nhìn về chiếc xe dẫn đầu chứa đựng đủ loại cảm xúc. Tôi muốn xuống xe giải quyết vấn đề sinh lý. Một chàng trai khép chân chặt lại, tôi khi căng thẳng thích uống nước, uống nhiều nước quá sắp không chịu nổi rồi. Người đàn ông trung niên bên cạnh đưa cho cậu ta một cái chai. Đây, giải quyết tại chỗ đi. Chàng trai ngượng ngùng liếc nhìn cô gái ngồi phía trước. Cháu vẫn muốn xuống xe giải quyết, có con gái ở đây mà. Đàm Thu Tâm che miệng cười khúc khích, mặt chàng trai càng đỏ hơn. Được rồi, chú sẽ đi cùng cậu, tiện thể chú cũng muốn đi vệ sinh. Lỡ có quái vật xuất hiện, còn có người hỗ trợ. Vậy được, chú, cảm ơn chú. Nói rồi họ mở cửa xe, đi vào bụi cây bên cạnh vài mét. Họ quay đầu nhìn lại, xác nhận rằng những chiếc xe bên đường không thể thấy hành động của họ, rồi yên tâm giải quyết vấn đề. Cậu nhóc, thích cô bé đó đúng không? Thích thì tỏ tình đi, bây giờ sống thêm được ngày nào thì cứ sống, đừng để đến chết rồi mà lời đó vẫn chưa nói ra. Hơi nóng bốc lên, chàng trai nói, nếu Thu Tâm không chấp nhận thì sao đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, mối quan hệ giữa cháu và cô ấy trong đội sẽ rất căng thẳng, không thể quay lại như trước được. Người đàn ông trung niên giải quyết xong trước, đi vài bước về phía trước, rút ra điếu thuốc và châm lửa hút. Chú nghĩ, cô bé cũng có cảm tình với cháu đấy. Tin chú đi, không vấn đề gì đâu, chỉ cần cháu dũng cảm một chút, cô bé chắc chắn sẽ đồng ý. Chúng ta vừa đi tiếp vừa sống không hối tiếc, chết cũng đáng. Chàng trai trẻ không đồng tình, không thể mãn nguyện được. Nếu cháu ở bên cô ấy rồi, cháu sẽ muốn kết hôn với cô ấy, muốn sống với cô ấy mãi mãi. Sự tham lam của con người như cỏ dại mọc lan, không có điểm dừng, có cái này lại muốn cái khác. Hai, thử một lần đi, thất bại thì cùng lắm làm bạn, mặt dày lên chút. Chú ta nói xong híp mắt hút vài hơi thuốc. Mười mấy giây không nghe thấy trả lời, nên quay lại. Chàng trai trẻ lau khóe miệng, cười nói. Chú nói đúng, chậc, cháu vừa đi tiểu xong, tay còn chưa rửa mà đã đưa lên miệng, thật là coi thường cơ thể của mình. Chàng trai lấy nắm tuyết dưới đất rửa tay. Ha ha, vừa rồi cháu nghĩ kỹ lại, thấy chú nói đúng, vẫn phải thử một lần. Người đàn ông trung niên khoác vai cậu ta, kéo cậu ta đi về phía trước. Khi chúng ta đến phía trước, phải chuẩn bị chút gì đó để tỏ tình. Dạ, hai người đi tới, người trong xe thấy họ trở về an toàn, mở cửa. Họ vào xe và ngồi xuống, mau lên, xem có thể vượt xe khác không, nhóm anh Đặng đã lái xa rồi. Từng chiếc xe nhập vào phía trước, Phương Huyền nhìn thấy ngọn núi phía sau qua gương chiếu hậu, con đường quanh co uốn lượn đầy xe cộ. Đến rồi, Kỳ Dịch Duy nói, hai người hơi ngẩng đầu, nhìn vào màn chắn màu xanh kéo dài lên đến hàng nghìn mét sau đó đi vào trong. Đã vào tầng 4, thời gian sống còn, 14 ngày 23 giờ 59 phút 58 giây. Cách chương.